Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 283, không thu hoạch được gì. Con mắt hơi đổi, lộ ra tiếu dung, Lôi Nặc, này lại tư sát nơi đó. Đến cùng thế nào? Lôi Nặc cúi đầu xuống, cắn Lạc Nhạn cánh môi. Yên tâm đi, tất cả đều có ta. Lạc Nhạn hé miệng, cánh môi bên trên ướt át, để cho nàng tâm hơi có chút quái dị. Thân thể vô ý thức lui về phía sau. Nói ra, bất quá, Lôi Minh cũng không phải rất kẻ ngu si. Này lại chúng ta lại tới đây. Nghĩ đến hắn đã phát hiện, chẳng lẽ sẽ không công kích chúng ta? Coi như không công kích, cũng khẳng định sẽ phòng bị đi. Ngươi không tin ngươi nam nhân. Cái này không phải có tin hay không vấn đề. Kỳ thật lần này, Lôi Minh ốc còn không mang nổi mình ốc. Không có thời gian quản chúng ta. Lời này, lập tức nhượng Lạc Nhạn trầm mặc. Ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc. Nhíu mày, có ý tứ gì? Hắn hiện tại đã bị không ít chuyện quấn thân. Chuyện gì? Từ sát bên trong quái vật. Một lần kia chúng ta đi vào. Không phải đều xông ra đến. Có không ít người bị cắn bị thương. Hơn nữa, cũng làm cho đế đô người biết rõ bên trong bẩn thỉu. Lần trước có thể làm cho sĩ binh công kích chúng ta. Đoán chừng đã là còn sót lại. Có thể điều khiển người. Lạc Nhạn nhíu mày, mang theo hoang mang nhìn xem Lôi Nặc. Nói như vậy, này lại đế đô, thật đúng là thích hợp tiến đánh. Không sai, Lôi Nặc vẻ mặt thành thật. Bất quá, những cái này ngày mai lại nói. Tại sao phải ngày mai? Bởi vì hôm nay, người phải bồi ta. Câu nói này vừa xong, Lôi Nặc trên mặt, đã nhiều mấy phần ý cười. Người cũng nhào đi lên. Chờ đến hừng đông thời điểm, Lôi Nặc duỗi ra tay, điểm một cái Lạc Nhạn thân thể. Lạc Nhạn mở ra dã rời con mắt, Lôi Nặc giúp Lạc Nhạn thu thập một hồi, mới giúp lấy Lạc Nhạn mặc xong quần áo. Nhìn xem Lạc Nhạn một mặt bất mãn, Lôi Nặc tiếu dung sâu hơn, tới gần Lạc Nhạn, còn muốn, câu nói này, so với đồng hồ báo thức đến tỉnh thần. Cơ hồ ở Lôi Nặc vừa dứt lời, Lạc Nhạn đã một cái thông minh. Ngồi thẳng thân thể, mang theo nghiêm túc nhìn xem Lôi Nặc. Không muốn, một chút cũng không muốn. Chúng ta đi nhanh đi. Lôi Nặc cười khẽ, lại là không thèm để ý. Ngược lại là duỗi ra tay. Ôm Lạc Nhạn, hai người rời khỏi phòng. Thừa dịp người khác vẫn còn ngủ say. Lôi Nặc đã mang theo Lạc Nhạn rời đi. Lần này, liền như là hắn hôm qua nói tới. Này lại là mang theo Lạc Nhạn đi đế đô. Khi tiến vào đế đô thời điểm, Lạc Nhạn còn có chút phản ứng không đến. Cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem phía trước. Bọn hắn là từ trong đó một cái bí đạo tiến đến. Nếu để cho zombie từ bí đạo tiến đến. Như vậy, trong ngoài vây quanh tình huống dưới. Cái này người đế đô, một cái cũng chạy không được. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn con mắt lấp lóe. So sánh với Lạc Nhạn, lúc này Lôi Nặc cũng là mang theo cười yếu ớt, mang theo Lạc Nhạn ở trong đế đô, đi một vòng, chỉ là hiện tại đế đô còn yên tĩnh, liền xem như bên ngoài thủ vệ, cũng là ít hơn phân nửa. Này lại đế đô, thật cùng trước kia khác nhau rất lớn, xem ra lần trước tới, tuy nhiên xúc động, nhưng là hiệu quả cũng không tệ lắm, chỉ ít đem căn cứ cái kia hắc ám một màn, bại lộ ở trong tầm mắt mọi người. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn tâm tình cũng không tệ. Điện nói lúc nào có thể đào xong. Ta cảm thấy cho dù là một cái, liền chúng ta vừa rồi cái kia một cái, liền có thể nhượng zombie ẩn vào tới. Lạc Nhạn không hiểu nhìn xem Lôi Nặc. Hôm nay cùng ngày mai. Lôi Nặc nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn hé miệng, lên tiếng. Mà tại lúc này, Lôi Nặc mang theo nàng tiến nhập trong một gian phòng. Căn phòng kia phía dưới cũng có một cái thông đạo. Hai người đang chuẩn bị rời đi, một đạo âm thanh từ thông đạo một phương truyền đến. Hai người hé miệng, cẩn thận nghe một hồi, lúc này mới rơi xuống một bên. Lạc Nhạn nhượng Tử Ngọc hấp thu thổ hệ, này mới khiến hai người thân thể ngừng ở giữa không trung, nghe phía trên truyền đến âm thanh. Dù là cách có chút xa, nhưng là Lạc Nhạn vẫn là trước tiên kịp phản ứng. Cái kia âm thanh, là Lôi Minh, ngu xuẩn, thật sự là quá ngu xuẩn. Sự thật biết rõ bọn hắn ở nơi đó, chúng ta không động thủ. Lôi Minh thanh âm bên trong mang theo nổi giận, tay càng là vuốt cái bàn, phát ra trận trận âm thanh. Lôi Minh, chuyện này không thể coi thường, không phải ngươi một người có thể quyết định. Ta mặc kệ, dù sao, nếu là các ngươi không xuất binh, như vậy thì Lan, tất cả mọi người tất cả cút. Người trước đó đã để cho người ta mang theo đại lượng vũ khí đi tiến. Đánh, chúng ta cái gì cũng không nói. Nhưng là sau cùng đâu? Đến nơi đó về sau, đổi lấy là cái gì? Toàn quân bị diệt a? Nhiều như vậy súng ống đạn được. Nhiều người như vậy, liền bởi vì ngươi một câu, đều hủy. Ngươi hiện tại còn muốn chúng ta tiếp lấy. Có phải hay không chúng ta đều chết, ngươi mới có thể an tâm? Lời này, lập tức nhượng Lôi Minh sửng sốt, ngây ngốc nhìn xem mấy người. Sau đó cười khẽ một tiếng. Tốt, tốt lắm, những người này, bình thường trầm mặc ít nói. Có việc thời điểm, cũng vô ý thức đem hắn đẩy ra ngoài. Bây giờ hắn có việc, từng cái liền nghĩ bản thân. Dù là đã sớm biết rõ bọn hắn ích kỷ, này lại vẫn là không nhịn được cảm thấy trào phúng. Hết lần này tới lần khác phía dưới có không ít quân nhân, liền là nghe tới cấp phân phó, mà hắn, cho dù là thực lực mạnh mẽ, dù là căn cứ này chung, người người đều lấy hắn cầm đầu, nhưng là, vẫn là có gần một nửa người không nghe hắn. Nghĩ đến nơi này, Lôi Minh sắc mặt trầm xuống, lộ ra sát ý. Nhìn thấy Lôi Minh biểu lộ, ở đây người, có chút e ngại. Vốn là đối với Lôi Minh, liền mang theo sợ hãi. Bây giờ, thì càng là thân thể phát run. Mấy người nhao nhao lui về sau đi. So sánh với bọn hắn, lúc này Từ Sát, lại là đứng lên thân. Khóe miệng hơi vểnh, lộ ra khát máu biểu lộ. Không có việc gì, ta liền rời đi. Người muốn đi đâu? Cơ hồ là vô ý thức, Lôi Minh liền hỏi lên tiếng. Hỏi xong sau, sắc mặt lập tức khẽ biến, mà Từ Sát lại là lộ ra tiếu dung, đó là nụ cười hưng phấn. Bọn hắn tới, ta muốn đi tìm bọn hắn. Lời nói này, đám người thần sắc hơi ngừng lại, nhìn xem Từ Sát trong mắt, nhiều mấy phần hoang mang. Dù sao Từ Sát ý tứ, hẳn là muốn đi tìm kiếm Lôi Nặc. Nếu quả thật đi, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Bọn hắn hiện tại duy nhất tiền đặt cược đều đặt ở Từ Sát trên người. Nếu như Từ Sát cũng mặc kệ, như vậy bọn hắn về sau sống thế nào a? Nghĩ đến nơi này, mọi người nhất thời ngăn cản Từ Sát, trên mặt mang theo nghiêm túc. Từ Sát, người muốn làm gì? Nhìn thấy đám người biểu lộ, Từ Sát còn có cái gì không rõ, lập tức lộ ra tiếu dung. Yên tâm, ta sẽ không ngốc đến bản thân đi chịu chết. Liền xem như đi, đó cũng là những khôi lỗi kia, những cái kia dưới tay hắn quái vật. Phải biết, hắn lãng phí nhiều như vậy tâm huyết, lãng phí nhiều như vậy tinh thần, có thể không phải không thu hoạch được gì. Có Từ Sát một câu, ở đây người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ tiếc, khẩu khí này còn không có tùng xong, liền cảm thấy không đúng. Cái này Từ Sát, dường như không nói gì a. Bọn hắn tùng cái gì khí a? Hết lần này tới lần khác này lại Từ Sát đã ra khỏi cửa, chậm rãi biến mất ở bọn hắn trong tầm mắt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.